bị bạch nguyệt quang của bạn trai cũ cầu hôn. Chương 30, bác sĩ tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, Tạ Ninh liền đi vào thư phòng tìm Tạ lão gia tử. Cậu đem chuyện hồi chiều đơn độc ở cùng với Trang Duyên bỏ qua một bên không nói ra. Chỉ nói chuyện kiều nữ sĩ đối với cậu vừa hoan nghênh vừa nhiệt tình. Tạ lão gia tử nghe xong liền thở phào một hơi. Nhà họ Trang là gia đình có nề nếp tốt, đáng để kết giao. Đáng tiếc A Tôn và A Kính cùng với Trang Hoàng cũng ít qua lại với nhau. Đến bây giờ cũng dần dần không còn thường xuyên lui tới nữa. Sau đó Tạ lão gia tử lại hỏi thêm vài câu về Trang Duyên. Trang Duyên anh ấy, Tạ Ninh cố gắng nói một cách nghiêm túc. Anh ấy là người rất tốt à, Tạ lão gia tử vui mừng nói. Ông thấy thằng bé cũng là một đứa trẻ tốt. Nếu hai đứa ở chung hòa hợp, thì qua lại thường xuyên một chút. Tạ Ninh đỏ mặt gật gật đầu. Nhớ đến Trang Duyên, suy nghĩ của cậu không khỏi bay xa vạn dặm. Trang Duyên vậy mà nói thích cậu, còn bày tỏ. Tạ Ninh suy nghĩ tới mấy chuyện hồi chiều, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu dường như cũng đã nói thích Trang Duyên. Trang Duyên có thể hiểu rõ ý của cậu không? Sẽ không phiền phản ứng hồi chiều của cậu chứ? Trong lòng cậu cất giữ tâm sự, trả lời cũng có chút chậm chạp. Tạ lão gia tử phải gọi cậu nhiều lần cậu mới phản ứng lại được. Ninh Ninh, sao lại ngẩn người rồi? Tạ Ninh hoàn hồn, mím môi, ngượng ngùng mà nói. Con đang suy nghĩ vài chuyện. Tạ lão gia tử thấy vẻ mặt cậu mệt mỏi, chỉ cho rằng hồi chiều cậu đi nên mệt mỏi. Phất phất tay, bảo cậu mau về phòng nghỉ chơi cho tốt. Trở về phòng, Tạ Ninh ngồi ngơ ngác suốt một đêm. Cậu ngồi ở mép giường, cầm điện thoại trong tay, ngón tay hơi phát run. Hai con thỏ bông ở đầu giường đang mở to đôi mắt đen láy mà nhìn cậu. Dường như chúng nó đang âm thầm bầu bạn với cậu. Tạ Ninh gắt gao siết chặt điện thoại trong tay, mất nửa ngày xây dựng tâm lý cho chính mình. Sau một hồi lâu, cậu hít sâu hai hơi, từ từ vươn ngón tay ra, bấm vào khung chat với Nghiêm Khê, gõ từng chữ gửi cho hắn một tin nhắn. Tạ Ninh, lúc trước cậu có nói tới vị bác sĩ kia, giờ cậu còn phương thức liên lạc không? Cậu đại khái do dự 10 giây, cắn răng, nhấn vào nút gửi tin nhắn. Từ trước đến giờ Nghiêm Khê vẫn luôn trả lời tin nhắn rất nhanh mà bây giờ vẫn không thấy đâu. Mãi cho đến khi màn hình điện thoại tối lại, cậu mới phục hồi tinh thần lại. Đợi hơn 10 phút, Nghiêm Khê vẫn chưa trả lời tin nhắn. Lúc này cậu sực nhớ ra cái gì đó, liếc mắt nhìn vào đồng hồ. Cậu đờ đẫn ngồi cả đêm, không để ý thời gian trôi qua. Ấy thế mà đã là 1 giờ sáng rồi. Nghiêm Khê hẳn là đã ngủ. Tạ Ninh cũng không biết nên mất mát hay là bên thở phào nhẹ nhõm nữa. Tạ Ninh đặt điện thoại qua một bên, chuẩn bị rửa mặt xong cũng lên giường nghỉ ngơi. Có lẽ là đêm nay ông trời không muốn để cậu yên ổn đi ngủ. Lúc cậu lên giường nằm, chuẩn bị tắt đèn, điện thoại đột nhiên reo lên hai cái. Nghiêm Khê, bác sĩ gì cơ? Cậu bị bệnh hả? Tạ Ninh rũ mắt, chậm rãi trả lời. Hình như y họ Quý. Cậu từng nói với tôi, trình độ của y rất cao. Nghiêm Khê, bác sĩ Quý. Vài giây sau, Nghiêm Khê liền gửi đến một đống dấu chấm than. Nghiêm Khê, cậu rốt cuộc cũng đồng ý đi khám bác sĩ tâm lý. Tạ Ninh, tôi muốn thử xem sao. Nghiêm Khê lập tức trả lời. Cậu từ từ, để tôi đi tìm phương thức liên của y, rồi gửi qua cho cậu. Không mất nhiều thời gian, Nghiêm Khê đã gửi qua một chuỗi các con số. Nghiêm Khê, rất nhiều người đề cử bác sĩ Quý với tôi. Đây là số điện thoại của y, WeChat của y cũng là số này luôn. Hai ngày nay ăn Tết không biết y có thời gian hay không? Cậu cứ hẹn trước xem sao. Tạ Ninh chậm rãi lưu số điện thoại lại, trả lời, sau đó Nghiêm Khê lại gửi qua cả đống tin nhắn. Tạ Ninh cũng chưa có xem. Cậu nhìn chằm chằm dãy số kia, đặc biệt là ghi chú, bác sĩ tâm lý, Quý Văn Bân, cậu cứ nhìn 7 chữ này hồi lâu. Chuyện trị liệu tâm lý này, yêu cầu đương sự phải có sự phối hợp. Nếu đương sự chống cự, thì có dù trình độ bác sĩ có cao đến đâu thì cũng vô dụng. Tạ Ninh không biết chính mình có thể đi được bao xa. Cậu cho rằng đời này cậu sẽ không thích bất kỳ một ai. Cũng sẽ không trao tình cảm cho bất kỳ người nào. Đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn cứ sống như thế. Lạnh lẽo, cô độc một mình. Nhưng cậu đã gặp được Trang Duyên. Trang Duyên nói, sẽ chờ đợi cho đến khi cậu đưa ra câu trả lời. Tạ Ninh không muốn để anh phải chờ đợi lâu. Cậu siết chặt tay, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Cậu cắn môi, bấm vào từng số một. Cho đến khi cậu bấm đến con số cuối cùng, tay cậu bắt đầu run rẩy. Đến khi tất cả các số đều bấm hoàn chỉnh, tim cậu đập ngày một nhanh hơn. Sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy. Dường như có ảo giác lóe lên trước mắt cậu. Những gì cậu chịu đựng trong quá khứ tựa con thú dữ đã thoát khỏi lồng giam. Đang điên cuồng rít gào trong tâm trí cậu. Hô hấp của cậu dồn dập nặng nề. Theo bản năng nhíu mày lại. Trong lòng càng thêm nôn nóng và do dự. Tầm mắt dừng lại ở dãy số điện thoại trên màn hình hồi lâu. Cuối cùng Tạ Ninh vẫn không có dũng khí để bấm gọi. Cậu ném điện thoại qua một bên, vùi đầu vào trong ổ chăn, nhịn không được lại muốn khóc. Cậu có chút chán ghét bản thân hiện tại. Thời gian nghỉ lễ cũng giống như ngày bình thường từ từ trôi qua. Buổi tối của ngày nghỉ Tết âm lịch cuối cùng, Trang Duyên bị Ngụy Lãng lôi kéo ra ngoài uống rượu. Địa điểm vẫn là ở Lan Trai. Đám bạn của anh đều biết anh là người hay bắt bẻ. Nếu là ở câu lạc bộ tư nhân bình thường anh nhất định sẽ kén cá chọn canh. Chỗ cùng đẳng cấp với Lan Trai cũng không nhiều lắm. Nhưng Ngụy Lãng lại lười đi tìm. Dứt khoát hẹn người tới chỗ cũ. Tuy nhiên lần này cũng không có nhiều người lắm. Hầu như là bạn bè thân thiết với anh và Tề Duệ. Trang Duyên ngồi trên ghế sofa mềm mại. Vẻ mặt uể oải. Mọi người ở bên cạnh nói chuyện phiếm anh cũng lười trả lời. Cúi đầu cầm điện thoại, thỉnh thoảng chọt chọt ngón tay lên màn hình. Tề Duệ nhìn không rõ, tò mò hỏi, tám chuyện với ai đấy? Cũng không thèm để ý tới bọn này luôn. Trang Duyên nể tình dữ lắm mới ngẩng đầu lên nhìn y một cái. Không có tám chuyện với ai hết, chỉ chơi game thôi. Tề Duệ càng thêm ngạc nhiên. Game gì mà ghê dị, ngay cả linh hồn của cậu cũng câu đi mất. Y vừa thò đầu qua nhìn thử, liền thấy ở chính giữa màn hình điện thoại, có một con thỏ trắng nhỏ đang nhảy nhót tung tăng trong cái ổ thỏ sang sảnh của mình. Tề Duệ, cái gì đây? Trang Duyên không thèm để ý đến y. Anh cực kỳ rành rọt mà bắt đầu tương tác. Đút cho ăn, vật phẩm đắt đỏ nhất trong khu mua sắm này là cỏ Timothy. Và cỏ linh lăng, chỉ có thể dùng cà rốt để mua. Cỏ Timothy. Phlium praten là một loài thực vật có hoa trong họ hòa thảo. Loài này được L. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1753. Cỏ linh lăng, tên thường gọi cỏ alfalfa là một loài cây thuộc chi linh lăng của họ đậu. Hàm lượng protein cao của nó làm cho nó rất thích hợp để làm thức ăn cho gia súc. Nó có bộ nhiễm sắc thể 4N. Đồng tiền vàng bán ra chỉ được thức ăn thỏ cấp thấp. Trang Duyên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mua đủ toàn bộ cỏ linh lăng cho tháng này. Nhấp vào để mua thức ăn, trên màn hình liền xuất hiện bé thỏ trắng ôm cỏ linh lăng. Cái miệng nhỏ ba cánh, cắn hai cái, rất nhanh cỏ linh lăng dần ngắn lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Cuối cùng biến mất, miệng ba cánh, là kết quả của quá trình tiến hóa, có liên quan đến sự sinh tồn của động vật. Miệng thỏ nhỏ, môi trên có khe hở, xẻ ở giữa, để lộ ra răng cửa, là kết quả của thói quen ngậm thức ăn, giúp chúng dễ dàng nhai thức ăn, ở người có thể coi như là bệnh sứt môi. Phía trên thông báo độ thiện cảm đã tăng lên không ít. Trang Duyên hài lòng gật gật đầu, Tề Duệ xem toàn bộ quá trình. Không đúng, y nghĩ cả trăm lần cũng không ra. Không phải trước đây cậu vẫn luôn khịt mũi coi thường mấy trò chơi này hay sao? Từ khi nào mà cậu lại bắt đầu chơi mấy cái trò ấu trĩ nhàm chán này vậy? Trang Duyên nhướng mày nhìn y, gằn từng chữ nói. Ấu trĩ, nhàm chán, Tề Duệ đem hai cái ly lại đây. rồi rót rượu vào ly của Trang Duyên. Được rồi, là tôi nói bậy, tôi mới ấu trĩ, tôi nhàm chán. Y lại tiếp tục nhìn thao tác của Trang Duyên. Anh chẳng qua là đang ôm ôm sờ sờ bé thỏ trắng. Bé thỏ trắng này nhìn rất đáng yêu. Mấy nữ sinh thích chơi loại trò chơi này y cũng có thể hiểu được. Em họ của y đã hơn 20 rồi mà mỗi ngày vẫn chơi cái gì mà kỳ tích noãn noãn. Quanh năm suốt tháng không biết đã đập bao nhiêu tiền vào trong đó. Nhưng Trang Duyên lại chơi cái trò này. Nhìn kiểu gì cũng thấy không được hài hòa và bình thường cho lắm. Đang ngó nhìn thì điện thoại của Trang Duyên đột nhiên thông báo có tin nhắn từ WeChat. Từ dịch vụ phục vụ người chơi độc quyền của nhà có bé thỏ đáng yêu. Dịch vụ phục vụ người chơi độc quyền của nhà có bé thỏ đáng yêu. Tiểu thơ, báo cáo của ngài có thể được bộ phận kế hoạch thông qua. Tuy nhiên trong kỳ nghỉ Tết âm lịch này các tiểu ca ca trong nhóm lập trình đã nghỉ hết rồi. Khả năng là phải kết thúc kỳ nghỉ mới có thể ra mắt tính năng mới nha. Trang Duyên thờ ơ gõ vào một từ. Tề Duệ, cái trò chơi này vậy mà cũng có dịch vụ phục vụ người chơi nữa hả? Cái dịch vụ phục vụ người chơi này Tề Duệ có biết? Lúc trước y cũng có chơi mấy trò chơi trên điện thoại. Mà lúc đó y cũng không ngờ mình đã nạp vào game mấy trăm vạn. Mấy người phục vụ người chơi gì đó đều xem y giống như là tổ tông mà cung phụng. Đa số mấy cái dịch vụ phục vụ người chơi này đều do mấy em gái dễ thương đảm nhận. Cho dù không phải là em gái dễ thương thì cũng phải giả vờ làm em gái dễ thương. Mặc kệ người chơi có đùa giỡn như thế nào đi nữa. Vẫn có thể mặt không đổi sắc mà tiếp nhận. Còn có thể đáp lời bằng một tin nhắn, moa moa. Tề Duệ uống một hớp rượu. Cho nên cậu đây là đang đi đường vòng cứu quốc, mượn danh nghĩa chơi game để đùa giỡn người phục vụ đấy à? Câu này đại khái là để đạt được mục đích nhưng khó thực hiện thì cần phải làm thông qua việc khác hoặc gián tiếp để đạt được mục đích ban đầu. Trang Duyên nhíu mày, nói tào lao gì vậy? Tề Duệ thấy anh không vui, nằm ườn trên sofa một hồi. Con game này của cậu tên là gì? Nhà có, thỏ thỏ. Tại sao tôi lại không tìm thấy? Trang Duyên không trả lời. Bình thường Tề Duệ thích chơi mấy trò chơi di động trực tuyến quy mô lớn. Ví dụ như Vương Giả Vinh Diệu hay Tuyệt Địa Sinh Cầu Sinh. Anh ước tính cái trò chơi mô phỏng kinh doanh nhỏ bé này sẽ bị y xóa bỏ sau 10 phút tải xuống. Tề Duệ lại hỏi, cậu nạp bao nhiêu tiền rồi? Còn có người phục vụ độc quyền luôn. Trang Duyên nhớ lại, cũng không nhiều lắm. Chắc tầm mấy chục vạn. Tề Duệ không thể tin nổi. Cậu vì cái trò chơi nhỏ này mà đập mấy chục vạn á? Trò chơi cũng giống như kinh doanh đều phải tốn thời gian để từ từ tích lũy lợi nhuận. Nhưng Trang Duyên ngại phiền phức. Trực tiếp nạp tiền mua vàng Krypton càn quét khu mua sắm. Cái nào đắt nhất thì mua cái đó. Một số tương tác cấp cao cần phải tiêu tốn cả rốt để thực hiện. Độ thiện cảm cũng tăng nhanh hơn so với những tương tác thông thường khác. Chẳng hạn như vuốt vuốt lông của bé thỏ trắng. Ôm bé thỏ trắng vào lồng ngực cọ cọ. Vân vân, Trang Duyên có thể tương tác mấy chục lần chỉ trong vài phút. Bây giờ ổ thỏ của Ninh Ninh đã xa hoa sang chảnh đến mức khiến người ta ganh tị. Độ thiện cảm cũng tăng nhanh như là gắn tên lửa. Trang Duyên có chút thổn thức. Nếu như độ thiện cảm của Tạ Ninh hiện thực cũng có thể tăng nhanh như anh. Cho dù anh tốn tiền cỡ nào cũng thấy vui vẻ. Nhà có bé thỏ đáng yêu. Là trò chơi ít sử dụng vàng Krypton. Phần lớn thu nhập đầu vào dựa vào phí quảng cáo. Đại đa số người chơi không cần phải mua vàng Krypton vẫn có thể chơi được. Người chơi giống như Trang Duyên. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã mua nhiều Krypton như vậy. Chẳng mấy chốc đã bị mấy nhà điều hành trò chơi chú ý. Lúc người phục vụ người chơi tìm đến anh, Trang Duyên vốn định không thèm để ý đến. Tuy nhiên cô lại nói nếu có ý kiến phản hồi nào thì có thể trực tiếp gửi cho cô. Cô sẽ nhanh chóng gửi lên cho bộ phận kế hoạch, bảo đảm tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều khi so với gửi qua email. Trang Duyên nghĩ nghĩ, đưa ra đề xuất đầu tiên của mình. Trong phần hoạt ảnh, lúc bé thỏ trắng nhảy lên hôn người chơi có thể thiết lập dưới dạng tương tác hay không? Mỗi lần tương tác thu ít cà rốt cũng được. nhưng phải để người chơi tùy ý thao tác. Dịch vụ phục vụ người chơi độc quyền sẽ nhanh chóng chuyển đạt. Ý kiến phản hồi của ngài đã được tiếp nhận. Xem ra bộ phận kế hoạch của trò chơi này cũng có nhân tính. Nhất thời tâm trạng của Trang Duyên bỗng tốt lên. Lại thêm Krypton 648. Tề Duệ thật sự rất tò mò. Y gãi gãi đầu muốn biết rốt cuộc trò chơi này hay ho tới mức nào. Mà có thể khiến cho Trang Duyên mê muội tới như vậy. Trang Duyên bị Y làm phiền muốn chết. Cất điện thoại vô. Uống một ngụm rượu. Chuyển sang chủ đề khác. Cậu thích mấy chuyện bát quái như vậy. Vậy bây giờ cậu nói tôi nghe thử xem. Chuyện của Tạ Ninh và Từ Thanh. Cậu còn biết thêm cái gì nữa? Hôm nay tới chỗ này. Cũng có mục đích là muốn hỏi một chút về chuyện năm đó của Tạ Ninh và Từ Thanh. Nói qua điện thoại không rõ ràng bằng giáp mặt trực tiếp nói. Tề Duệ sửng sốt. Không phải lần trước đã nói hết với cậu rồi sao? Trang Duyên đạp Y một cái. Lần trước cậu chỉ nói chuyện bọn họ chia tay. Còn những chuyện khác đâu? Chuyện khác nào nữa? Tề Duệ sờ sờ cằm. Hỏi ngược lại, nhắc mới nhớ, cậu và Tạ Ninh rốt cuộc là cái tình huống gì vậy? Đêm 30 cậu đột nhiên chạy tới nhà tôi đòi chìa khóa. Nhà tôi nhiều trung tâm như vậy, tất cả chìa khóa đều ở chỗ bảo an. Tôi làm sao mà có được? Trang Duyên liếc mắt nhìn Y thì như những gì cậu nghĩ. Không thể nào, Tề Duệ kinh ngạc tới mức há to miệng. Sau một hồi lâu mới lúng túng nói. Cậu thật sự muốn theo đuổi Tạ Ninh. Cậu không chơi tôi đấy chứ? Trang Duyên cười nhạo nói. Tôi chơi cậu làm khỉ gì? Tề Duệ bày ra bộ dáng đã chịu kinh hách. Cái này cũng quá bất ngờ. Cậu mới về nước hơn một tháng. Sao lại đột nhiên coi trọng Tạ Ninh? Tôi nhớ lúc trước mỗi lần nhắc tới Tạ Ninh. Cậu đều trào phúng thẩm mỹ của cậu ấy chẳng ra làm sao. Trang Duyên nhíu mày. Tôi có nói mấy lời này á, không có khả năng. Thôi bớt dùm, cậu đừng có mà giả vờ mất trí nhớ. Tề Duệ nói, Trang Duyên mặt không biểu cảm nói. Thật sự không nhớ rõ. Tề Duệ thở dài, được rồi, tôi không kiếm chuyện với cậu nữa. Chỉ là tôi thật sự không ngờ tới cậu và Tạ Ninh lại ở bên nhau. Y quá hiểu rõ cái tính tình này của Trang Duyên. Sở dĩ độc thân từ trong bụng mẹ cho đến nay. Nguyên nhân lớn nhất chính là ánh mắt của anh quá cao lại hay bắt bẻ. Mà phải công nhận, ngoại hình của Tạ Ninh quả thật quá xuất sắc. Ngay Y cũng bị một tấm ảnh của cậu làm cho kinh diễm. Tề Duệ nhịn không được nói. Tin tức này quá nóng bỏng. Tôi có thể cùng người khác bát quái không? Không được, cho dù cậu không đồng ý. Tôi cũng sợ là mình sẽ không nhịn được mà chia sẻ với người khác. Trang Duyên nhướng mày lên. Lạnh lùng mà nhìn Y, được. Cậu muốn nói với ai thì tùy cậu. Tề Duệ nghi hoặc, sao lần này cậu lại hào phóng quá vậy? Bình thường anh phiền nhất là bị người ta bát quái về chuyện của anh. Trang Duyên nâng cằm lên. Tốt nhất là cậu nói cho bọn họ biết chuyện của tôi và Tạ Ninh. Để bọn họ biết rõ ràng rằng tôi là người che chở cho Tạ Ninh. Anh dừng lại một chút. Giọng điệu nguy hiểm. Đỡ mắc công có mấy đứa không có mắt bàn tán sau lưng Tạ Ninh. Kẻ đã từng hứng thú bừng bừng mà bàn tán chuyện của Tạ Ninh Tề Duệ chỉ có thể cười ngượng ngùng. Trang Duyên cũng không muốn hưng sư vấn tội. Ngón tay búng lên trên ly rượu hai cái. Cậu còn không mau nói tôi nghe. Tạ Ninh và Từ Thanh năm đó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tề Duệ hồi tưởng lại một chút. Cậu hỏi cụ thể ra chút coi. Muốn biết chuyện vào thời điểm nào? Trang Duyên nhíu mày. Vậy cậu nói tôi nghe chuyện làm thế nào mà bọn họ lại bên nhau đi. Tề Duệ nhấp một ngụm rượu. Hắng giọng. Nói ra thì, lúc Tạ Ninh đến Đại học X thì đúng ngay thời điểm cậu ra nước ngoài du học. Ở trong trường cậu ấy cũng là một nam thần nổi tiếng. Nghe nói mấy nữ sinh trường khác cũng chạy tới trường. Chỉ vì muốn được nói chuyện với cậu ấy vài câu. Tôi nhớ rõ năm đó là Từ Thanh coi trọng Tạ Ninh trước. Chuyện này cũng không ngoài dự đoán của Trang Duyên. Tề Duệ lại nói tiếp. Ban đầu là Từ Thanh bày tỏ tình cảm. Nhưng sau đó đã bị Tạ Ninh từ chối. Trang Duyên nhướng mày. Sắc mặt thoáng cái tốt hơn nhiều. Người bị Tạ Ninh từ chối rất nhiều. Nhưng Từ Thanh đại khái là một kẻ rất có nghị lực. theo đuổi Tạ Ninh suốt 2 năm trời. Tề Duệ nói xong liền cười nhạo một tiếng. Cậu cũng được chiêm ngưỡng thủ đoạn theo đuổi người ta của Tư Thanh rồi đó. Bám dính như kẹo mạch nha vậy. Gỡ kiểu gì cũng méo ra. Trong lòng Trang Duyên hết sức phức tạp. Rồi sau đó, Tề Duệ, đại khái là sau khi Tạ Ninh tốt nghiệp đại học, đột nhiên có người nói chuyện bát quái với tôi. Nói Tư Thanh rốt cuộc cũng theo đuổi thành công. Lúc ấy bản tính của Tư Thanh vẫn chưa có bại lộ. Có người nói là do Tạ Ninh bị theo đến phiền. Cũng có người nói sự chân thành của Tư Thanh rốt cuộc cũng làm cho sắt đá phải mòn. Tóm lại bọn họ cứ như vậy mà ở bên nhau. Trang Duyên rũ mắt rơi vào trầm tư. Theo đuổi 2 năm, bỗng nhiên trái tim anh bị nghẹn đau đến lợi hại. Anh cười cười tự giễu. Bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy hối hận vì năm đó xuất ngoại. Cái gì? Tề Duệ không hiểu kiểu gì nhìn anh. Trang Duyên nghiêng đầu nhìn y. Nếu như năm đó tôi không xuất ngoại, thì có lẽ sẽ được gặp Tạ Ninh sớm hơn một chút. Cũng sẽ không để cho cậu bị Tư Thanh dây dưa lâu như vậy. Tề Duệ nhớ lại bộ dáng của anh thời đại học. Tính tình lúc đó của cậu thúi muốn chết mắt cao hơn đầu. Cũng không chắc sẽ nhìn chúng Tạ Ninh đâu. Trang Duyên lắc lắc đầu. Chắt nịt nói. Không, tôi nhất định sẽ có hứng thú với em ấy. Có đôi khi, duyên phận giữa người với người. Chỉ cần một cái gặp mặt mà thôi. Giống như khi anh đứng ở chỗ máy gấp thú ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Ninh. Ấn tượng dành cho cậu như khắc sâu vào tâm trí. Đáng tiếc thay năm đó sợi tơ hồng trói bọn họ vẫn chưa đủ chặt. Mới phải vòng đi vòng lại. Cũng đành bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế. Trang Duyên nghĩ, lần này anh nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa. Cùng lắm thì, anh cũng sẽ theo đuổi Tạ Ninh 2 năm. Trang Duyên lại hỏi Tề Duệ một ít vấn đề. Tuy rằng Tề Duệ rất thích nhiều chuyện, nhưng không phải mọi chuyện đều biết rõ ràng. Lúc trước nghe chuyện từ miệng của đám hồ bằng cẩu hữu kia. Nhiều lúc y cũng hoang mang thật sự. Trang Duyên vẫn chưa thấy hài lòng. Cậu làm sao mà hỏi một không biết ba vậy hả? Tề Duệ không còn lời nào để nói. Nếu không phải thằng Tư Thanh này quá kỳ quái, tôi cũng không thèm nhiều chuyện của gã làm gì. Tạ Ninh vốn dĩ vẫn luôn kín tiếng. Nói không chừng tôi còn không biết nhiều bằng cậu nữa. Trang Duyên, được rồi, coi như tôi chưa hỏi. Tề Duệ, nếu như cậu thật sự muốn biết, để tôi cho người đi điều tra. Trang Duyên hơi do dự, ngón tay vuốt lên miệng ly. Tề Duệ biết anh do dự điều gì. Yên tâm đi, đều là mấy thủ đoạn hợp pháp cả. Tạ Ninh là đứa cháu mà Tạ lão gia tử đặt ở đầu quả tim. Thế lực của Từ gia cũng không nhỏ. Tôi cũng không muốn bị hai nhà đồng thời nhắm tới đâu. Lúc này Trang Duyên mới gật đầu. Tôi vẫn luôn cảm thấy cảm xúc của Tạ Ninh có gì đó không đúng. Rất có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó. Tề Duệ vuốt cằm, suy đoán. Chẳng lẽ là cậu ấy bị Tư Thanh làm tổn thương dữ quá, nên mới bị ám ảnh tâm lý. Trang Duyên nghe vậy, liền lạnh lùng nhìn chằm chằm y, tôi nói bậy. Tề Duệ nhanh chóng giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng. Tư Thanh sao có thể làm Tạ Ninh thương tâm được? Y nói dứt lời, chợt nhớ ra chuyện gì đó. Có chuyện này, là do tôi nghe được từ miệng của bạn của Tư Thanh. Tuy nhiên miệng thằng đó cũng hay nói phét lắm. Lời nó nói cũng không biết thật hay giả. Mọi người nghe xong cũng coi như qua. Không ai tin là thật. Trang Duyên nhướng mày liếc mắt nhìn y một cái. Là ý gì? Tề Duệ thần thần bí bí nói. Có lần nó hẹn Tư Thanh ra ngoài uống rượu. Tư Thanh bị chuốc say. Mà uống say thì nói thật. Cùng cả đám phun tào sau lưng Tạ Ninh. Trang Duyên theo bản năng nhíu mày lại. Vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Gã phun tào chuyện gì? Gã nói, Tạ Ninh người này quả thật quá thanh cao. Ngày thường đối xử với gã cũng rất xa cách. Ngay cả chạm vào cũng không cho chạm. Tuy gã là bạn trai nhưng lại hữu danh vô thực. Cảm thấy vô cùng uất ức. Cho nên việc gã đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu cũng đâu có sai gì. Trang Duyên sửng sốt, gã còn nói. Cái gã thích chính là bộ dáng cao cao tại thượng này của Tạ Ninh. Cái ánh mắt nhìn người khác so với Trang Duyên quả thật là từ một khuôn đúc ra. chính là cái bộ dạng không thèm đặt ai vào trong mắt. Trang Duyên không thể hiểu nổi. Nửa ngày sau mới phun ra được một câu. Cái thằng Từ Thanh này, đầu óc nó có vấn đề đúng không? Gã là máu M hả? Tề Duệ nhún vai, ai biết được. Trang Duyên trầm mặc không nói lời nào. Tề Duệ quan sát vẻ mặt của Trang Duyên, nói, lúc ấy tôi nghe xong, cũng cho là tụi nó nói hưu nói vượn, không để ở trong lòng. Mà bây giờ nhớ lại, với cái kiểu tâm cao khí ngạo của Tạ Ninh, hơn phân nửa là sự thật. Trang Duyên vẫn thấy rất kỳ quái. Tuy rằng có lúc Tạ Ninh không thích nói chuyện cho lắm, nhưng em ấy tâm cao khí ngạo ở chỗ nào chứ? Tề Duệ cũng hoang mang. Cậu ấy mà chưa đủ tâm cao khí ngạo á, vậy cậu nói xem. Ngày thường tính tình của cậu ấy là gì? Trang Duyên trả lời không chút do dự. Thẹn thùng hướng nội, hay ngại ngùng nhưng đáng yêu lắm. Trêu chọc cũng vui nữa. Tề Duệ mặt không biểu cảm nói. Tôi cảm thấy Tạ Ninh mà cậu nói không phải là Tạ Ninh mà tôi biết. Trang Duyên, nói cái khỉ gì đấy? Tề Duệ lầm bầm trong miệng nói. Có lẽ là trùng tên trùng họ đi. Thôi bỏ qua đi, không nói cái này nữa. Trang Duyên xoa xoa mi tâm. Tề Duệ cũng giống như là gặp phải quỷ. Một lúc sau mới mở miệng nói. Thật ra Tạ Ninh và Từ Thanh không phát sinh bất cứ chuyện gì. Cậu hẳn là nên vui vẻ mới đúng. Trang Duyên không nói lời nào. Chỉ uống một ngụm rượu. Tề Duệ lại nói tiếp. Cái tính tình này của cậu thuộc loại chỉ một chút xíu thôi cũng không thể chấp nhận được. Phàm là có chỗ nào đó không hài lòng, nói trở mặt là trở mặt ngay. Lúc trước bọn tôi nhắc tới cậu, còn vô cùng tò mò không biết sau này người mà cậu thích sẽ là cái dạng gì. Mọi người đều nhất trí cho rằng với tiêu chuẩn của cậu, nhất định cũng sẽ yêu cầu đối phương phải giống như cậu chưa từng trải qua quan hệ tình cảm. Trang Duyên cười nhạo một tiếng. Tôi không để ý đến quá khứ của Tạ Ninh. Em ấy có từng thích người khác hay không? Có từng phát sinh quan hệ với người khác hay không? Tuy mỗi lần nghĩ đến trong lòng tôi sẽ thấy khó chịu, nhưng không phải là không chấp nhận được. Anh nói, tất cả đều là chuyện của quá khứ rồi. Tề Duệ hỏi, vậy tại sao cậu còn khăng khăng nắm lấy chuyện của Tạ Ninh và Từ Thanh không buông làm gì? Trang Duyên lạnh lùng trả lời, nhưng tuyệt đối không thể là Từ Thanh. Tề Duệ sửng sốt một chút. Cậu phân biệt đối xử với Từ Thanh vậy luôn á hả? Loại người như Từ Thanh. Trang Duyên nghiến răng. Anh đương nhiên là phải phân biệt đối xử. Anh không ngại quá khứ của Tạ Ninh. Thậm chí anh còn hy vọng. Nếu Tạ Ninh từng thích người khác, từng ở bên người khác, thì ít nhất người kia cũng phải là một người xứng đáng để cậu yêu. Anh hy vọng trước khi Tạ Ninh gặp anh, cậu sẽ không gặp phải một kẻ không tốt. Sẽ không bị đối xử tệ bạc hay thờ ơ, mà phải được quý trọng, yêu thương, đặt trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Cho dù anh sẽ đố kỵ, sẽ ghen ghét, sẽ yên lặng phát điên ở trong lòng, nhưng ít ra quá khứ mà Tạ Ninh trải qua sẽ là hạnh phúc, vui vẻ. Anh không đành lòng để cho Tạ Ninh phải đau khổ dù chỉ một chút. Cho nên dù Tạ Ninh có ở bên ai đi nữa, duy chỉ có Từ Thanh là tuyệt đối không được. Loại người như Từ Thanh. Trang Duyên cười lạnh một tiếng. Gã xứng sao? Tác giả có lời muốn nói. Ninh Ninh trong mắt người khác, tâm cao khí ngạo. Ninh Ninh trong mắt Trang Trang, thẹn thùng đáng yêu. Trang Trang trong mắt người khác, bắt bẻ khát nghiệt. Trang Trang trong mắt Ninh Ninh, an tâm đáng tin cậy. Hình tượng ngài thỏ và cá voi xanh tiên sinh là chút tình thú nhỏ chỉ thuộc về hai người bọn họ mà thôi. Đã muộn lắm rồi, không nghĩ tới chương này viết lâu như vậy. Viết xong còn chưa có thời gian sửa lại. Trang Trang thực sự, càng viết tôi càng thích ổng. Ở chương này những gì mà Trang Trang nói cũng là những điều mà tôi muốn biểu đạt. Tạ Ninh và Từ Thanh không phát sinh bất cứ chuyện gì là thiết lập ngay từ ban đầu của tôi. Sẽ không vì bất kỳ lời nói hay ý kiến của ai mà thay đổi. Cũng chẳng phải vì chuyện sạch hay không sạch. Mà chỉ là bởi vì Từ Thanh gã không xứng. Cách chương.